chiếc áo lông cáo màu đỏ thẫm che phủ toàn thân càng khiến cô trở nên nhỏ bé, thanh tú, xinh đẹp. Sau lưng quý phi là những bông hoa tuyết trắng xóa, mai đỏ rực rỡ. Trong đầu Lục Nhược bất giác thoáng qua một câu thơ: hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Một ánh mắt, một nụ cười trăm sắc thái, son phấn lục cung đều nhạt màu. Trích Trường Hận ca, Bạch Cư Dị. Cô ta ngây dại một lúc, Thời Sinh bước qua bên cạnh cô ta, đem theo một mùi hương mát lạnh thấm vào tận lòng người. Vũ Văn Tuần ôm Thục Phi ngồi trên long liên, Thời Sinh dẫn theo người đi đến. Hắn ta lập tức cho người khiêng long liên rời đi. Long liên, xe của hoàng đế Thời Sinh. Có ý gì đây? Muốn ông đi theo hắn? Đừng tưởng ngươi là hoàng thượng thì là nhất. Ok. Thời Sinh cho người chuẩn bị bộ liên. Tiểu thái giám khó xử. Ý của bệ hạ là muốn quý phi nương nương đi bộ theo. Đào Tẩm, ngươi đi. Thời Sinh sai đại cung nữ bên cạnh. Cung nữ nhìn long liên phía trước mặt đã di chuyển được một đoạn khá xa, nàng ta hơi trao mày, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, dạ, ở phía trước. Sắc mặt của Vũ Văn Tuần rất kém, trong mắt nàng ta còn có chậm hay không? Vũ Văn Tuần nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không biết là hỏi Đức Công Công bên cạnh, hay là đang tự hỏi chính mình. Đức Công Công ngần ngại một lúc, hắn có nên tiếp lời hay không? Nếu tiếp lời mà nói sai rồi, thì liệu bệ hạ có giáng tội không? Sau đó Vũ Văn Tuần không nói gì nữa, cả đoạn đường trầm tĩnh quay về dưỡng tâm điện. Vân Quý Phi ở đây tự kiểm điểm. Vũ Văn Tuần lạnh lùng ném lại mấy chữ đó rồi ôm Thục Phi vào dưỡng tâm điện. Thời Sinh, kiểm điểm cái gì? Vì hành hạ Thục Phi à? Nương nương, nhẫn nhịn một chút. Đào Tẩm nhỏ nhẹ khuyên ngăn, hắn đang trừng phạt ta à? Thời Sinh quay đầu nhìn Đào Tẩm. Đào Tẩm hơi gật đầu, giọng điệu lo lắng, nương nương, gần đây quan hệ của nương nương và bệ hạ hơi căng thẳng, nương nương đừng nên chống đối bệ hạ nữa, nếu không thì người chịu khổ vẫn là nương nương. Thời Sinh lẩm bẩm một lúc lâu, thầm nghĩ xem nên dùng thế gì nhìn oai phong đẹp trai nhất để xông vào giết chết tên Vũ Văn Tuần kia. Nhưng mà Vũ Văn Tuần là nam chính, thuộc vào hệ nhân vật có chém cũng không chết. Thời Sinh buồn bực khó chịu, tại sao hệ thống không cho bản cô nương ngón tay vàng? Bản cô nương muốn cái kiểu ngón tay vàng mà có thể trực tiếp chém chết nam nữ chính ấy. Quả tân thủ của bản cô nương rốt cuộc bao giờ mới phát? Nguyên chủ vẫn còn nhớ đến quả tân thủ, đáng sợ. Thăng luận về sự ám ảnh của nguyên chủ đối với quả tân thủ thăng. Tại chỗ rẽ không xa của dưỡng tâm điện, một người đàn ông mặc cẩm bào màu trắng đang nhìn theo bóng người màu đỏ đang đi phía ngoài dưỡng tâm điện. Nàng ấy là ai? Người đàn ông hơi nghiêng đầu hỏi thiếu niên ăn mặc như thư đồng phía sau. Thiếu niên quan sát một lúc, cung kính trả lời, con gái Trang gia, Vân Quý Phi. Vân là phong hào của Trang Quỳnh. Nàng ấy là Quý Phi rất được sủng ái đó. Chủ nhân, có chuyện gì không? Thiếu niên tò mò lại đưa mắt nhìn bóng người màu đỏ bên đó. Tại sao đột nhiên chủ nhân lại có hứng thú với Vân Quý Phi này? Đi thôi. Người đàn ông quay người bước đi. Thiếu niên khó hiểu vò đầu. Không phải muốn đi gặp hoàng thượng sao? Sao lại không đi nữa? Thời Sinh đợi ở dưỡng tâm điện ít nhất cũng phải 2 giờ. Sự kiên nhẫn của cô hết sạch rồi. Chuẩn bị rời đi. Vị hoàng đế này ai muốn hầu hạ thì đi mà hầu hạ, bản cô nương không hầu hạ, tự tìm phiền phức. Sợ hắn à, ông có kiếm. Lúc Thời Sinh chuẩn bị rời đi, Đức Công Công từ bên trong bước ra, tuyên Thời Sinh yết kiến. Dưỡng tâm điện rất rộng, những cung nữ xinh đẹp đứng xếp hàng lần lượt, mùi hương phảng phất. Thời Sinh đi vào tẩm cung, Vũ Văn Tuần đã thay một bộ thường phục, ngồi bên cạnh long sàng. Thục Phi đang nằm trên long sàng với gương mặt xanh xao nhợt nhạt, có vẻ vẫn chưa tỉnh. Long sàng, giường của vua, bên trên có chạm trổ hình rồng. Tại sao lại làm khó Thục Phi? Gương mặt Vũ Văn Tuần trầm lặng. Nàng ta muốn hại ta, tại sao ta lại không thể làm khó nàng ta? Ra tay trước là kẻ mạnh, có hiểu không? Thục Phi muốn hại nàng. Vũ Văn Tuần trao mày. Tại sao nàng ấy lại muốn làm hại nàng? Nàng có chứng cứ gì? Thời Sinh bĩu môi. Còn có thể là vì sao? là do người đó. Không có chứng cứ, nhưng ta nói nàng ta muốn hại ta thì có nghĩa là nàng ta muốn hại ta. Những câu nói vô liêm sỉ thế này mà Thời Sinh nói một cách rất thản nhiên. Vân Quý Phi, Vũ Văn Tuần xa sầm mặt cảnh cáo, đừng nghĩ rằng trẫm sủng ái nàng thì nàng có thể gây chuyện một cách vô lý, không biết trời cao đất dày. Gương mặt Thời Sinh tỏ ra kỳ lạ, trời cao đất dày thần thiếp không biết, lẽ nào người biết? Vân Quý Phi, Vũ Văn Tuần tức giận, nàng có còn chút phép tắc nào không hả? Hắn một câu nàng cũng một câu, lại còn dám tranh luận cả với hắn. Mới có mấy ngày không gặp, bản lĩnh ngang tàng của nữ nhân này càng lúc càng quả, đến hắn mà nàng cũng không coi ra gì. Trước đây, trước mặt hắn, nàng còn biết thu mình một chút, bây giờ thì lại chẳng một chút khép lép, nhún nhường. Lẽ nào là Trang gia có hành động gì? Nghĩ đến đây, Vũ Văn Tuần không nhịn được lại càng nghĩ nhiều hơn xa hơn, cuối cùng cũng không biết liên tưởng tới những chuyện gì. Giam lỏng một tháng cho trẫm, sao chép kinh Phật 500 lần, chép không xong thì không được phép ra ngoài. Bây giờ không phải lúc trở mặt với Trang gia. Vũ Văn Tuần cố gắng nén giận mà đưa ra trừng phạt rồi tống cổ Thời Sinh ra ngoài. Giam lỏng một tháng, chép kinh Phật 500 lần, mẹ kiếp, ai muốn chép chứ? Thời Sinh quay người một cái là quên luôn chuyện này, nhưng cô cũng không xuất cung. Bên ngoài rất lạnh, nhưng chuyện ồn ào của cô và Hoàng thượng đã truyền đến tận Trang gia. Trang phủ phái người truyền lời vào, nói cô không được tùy hứng nữa, sang năm nhất định phải có long thai. Trang gia thực sự biến nguyên chủ thành một công cụ, từ nhỏ nguyên chủ đã được gia đình truyền thụ tư tưởng, lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả. Vì vậy, nàng ta chỉ có thể làm theo những lời Trang phụ nói. Nhưng điều này cũng không có gì để nói. Trang gia cho nguyên chủ một môi trường tốt, đưa nàng ta nhập cung, đẩy nàng ta lên ngồi trên bảo vị quý phi. Việc mà nàng cần làm chính là sinh một đứa con. Nhưng bây giờ cô không phải là nguyên chủ, sinh con với nam chính. Nghĩ đến đã thấy sợ. Thời Sinh không thèm để ý đến Trang phụ. Trang phụ lại 5 lần 7 lượt phái người đưa thư đến. Cuối cùng cũng chỉ khiến Thời Sinh thấy phiền phức, nên cô đã đuổi hết đám người đó đi. Hành động này của cô không những không hóa giải được sự phẫn nộ của Trang phụ mà cũng khiến Vũ Văn Tuần không hiểu nổi. Vũ Văn Tuần cho rằng Trang gia có hành động gì, nhưng hắn phát hiện ra, Trang gia không có bất cứ động tĩnh gì, rất an phận. Nhưng Trang Quỳnh có ý gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, Trộm Long Cháo Phượng, 5, đã một tháng Vũ Văn Tuần không bước đến cung của Thời Sinh, rất nhiều người đoán rằng Thời Sinh đã thất sủng. Trong một tháng nay, Thục Phi thị tẩm nhiều nhất, cái đuôi sắp vểnh lên đến trời rồi. Đám người này gió chiều nào xoay chiều đó, vài trước đều do cung chúng ta chọn trước, lần này lại là bên Thục Phi chọn trước. Đào Tẩm ôm hai cuộn vải đi theo sau Thời Sinh, nương nương. Người đừng giận dỗi bệ hạ nữa, nên nhận thua một lần đi. Ai giận dỗi nam chính đại nhân chứ? Còn nhận lỗi, lỗi cái con khỉ. Nhìn bản cô nương giống như có thể tùy tiện nhận lỗi với người khác sao? Đào Tẩm thấy Thời Sinh không nói gì, nên lại bắt đầu lải nhải khuyên. Bệ hạ vẫn nghĩ đến người, nếu không thì tối qua cũng không sai người đem nhiều đồ đến thế này, nương nương. Căng thẳng một tháng, cuối cùng Vũ Văn Tuần cũng thấy không yên. Tối qua đã sai người đưa đến rất nhiều đồ, dựa theo mô típ mà nói. Hắn gửi đồ đến, Thời Sinh chắc chắn sẽ đi tạ ơn hắn. Sau đó hai người có thể sẽ làm hòa với nhau. Nhưng Thời Sinh vốn không thích đi theo mô típ. Đồ có gửi đến thì cứ gửi. Cô nhận thì cũng nhận rồi, nhưng không có bất cứ biểu hiện gì. Đào Tẩm khuyên cả nửa ngày nhưng Thời Sinh coi như không nghe thấy gì hết. Lúc sẩm tối, Đức Công Công truyền chỉ đến, nói hôm nay muốn thị tẩm Thời Sinh. Cả người Thời Sinh bỗng ngây ra, Vũ Văn Tuần mà lại muốn thị tẩm cô. Bị bệnh à? Trước đây, Vũ Văn Tuần đều đến chỗ cô, nhưng lần này lại tuyên cô đến dưỡng tâm điện thị tẩm. Lẽ nào Vũ Văn Tuần muốn xxx cô? Mẹ kiếp! Đương nhiên Thời Sinh kiên quyết không đi, cô lấy cớ là không khỏe để từ chối. Kết quả là Vũ Văn Tuần đích thân đến. Thời Sinh đứng im, gương mặt không có biểu hiện gì, không hành lễ cũng không lên tiếng, không khí có phần ngại ngùng. Vũ Văn Tuần lên tiếng trước, Ái Phi vẫn còn giận chấm sao? Không. Vũ Văn Tuần bước hai bước đến chỗ Thời Sinh, đưa tay kéo cô, nhưng Thời Sinh vội tránh sang bên cạnh. Động chân động tay, bị nữ chính nhìn thấy, nam chính đại nhân, ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Còn nói không giận, lúc trước tâm trạng của trẫm không được tốt, nhưng nàng làm vậy cũng không đúng. Thục Phi dù gì cũng là một trong tứ phi, nàng trêu chọc nàng ấy như vậy, trẫm có muốn bảo vệ nàng cũng không thể quá lộ liễu. Thời Sinh nổi hết cả da gà, nam chính đại nhân, xin ngươi tha cho bản cô nương đi. Thời Sinh giữ chặt y phục, tên nam chính này muốn làm gì với cô, sợ quá. Kiếm của ông đâu? Trước đây không phải ngài nói ta hoạnh hoẹ Thục Phi sao? Sao bây giờ lại biến thành trêu chọc? Ta nói cho ngươi biết, Thục Phi nghe thấy sẽ khóc cho mà coi. Lúc đó chấm hơi nóng, nhưng chuyện ngày hôm đó nàng cũng hơi quá đáng. Trời lạnh như vậy, ngộ nhỡ Thục Phi có xảy ra chuyện gì, thì chấm biết nói sao với Trịnh Ái Khanh. Đương nhiên ta biết, Ái Phi chắc chắn là không cố ý. Ta cố ý mà. Ta nhìn nàng ta không thuận mắt. Thời Sinh hít mắt như cười, giọng nói rất xấu xa. Cảm xúc của Vũ Văn Tuần bỗng chốc đông cứng lại, nhưng cũng rất nhanh đổi sang mềm mại. Được được, trước đây đều do chậm không tốt, chậm rót trà để nhận lỗi với nàng, được không? Mẹ kiếp, như vậy còn không giận, nam chính đại nhân nhìn tốt thật. Vũ Văn Tuần vẫn đi đến cạnh rót trà. Thời Sinh không đảo mắt, vẫn nhìn hắn chằm chằm. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Vũ Văn Tuần rót trà xong, quay người, dịu dàng nhìn Thời Sinh, Ái Phi. Không uống, ta không uống. Thời Sinh lùi về sau một bước. Bệ hạ, không còn sớm nữa, mời về cho. Tay Vũ Văn Tuần cứng lại trong không trung, ánh mắt hắn như có ngọn lửa giận đang cháy rực. Hắn đã phải từ bỏ thân phận cao quý, hạ mình để dỗ dành nàng như vậy. Vậy mà nàng lại dám lên mặt với hắn. Nàng cho rằng hắn không dám làm gì mình sao? Vũ Văn Tuần dùng mắt ra hiệu cho người phía sau. Hai tên thái giám lập tức tiến lên trước định bắt Thời Sinh. Thời Sinh thân thủ linh hoạt nên né tránh được. Bệ hạ, người định làm gì? Chén trà mà Vũ Văn Tuần cầm những cũng phảng phất sự lạnh lùng. Chấm đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng không muốn. Vậy thì đừng có trách chấm. Tất cả mọi người đều lui ra khỏi đại điện rồi đóng cửa điện lại. Nàng muốn tự uống hay ta cho nàng uống? Vũ Văn Tuần đâu còn chút ấm áp như lúc vừa rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại vẻ bá đạo, độc đoán. Đó là cái gì? Thời Sinh vẫn không hoảng loạn, vẫn còn tâm tư hỏi Vũ Văn Tuần đang bưng cái gì? Không phải nàng muốn sinh con sao? Chấm sẽ cho nàng một đứa. Vũ Văn Tuần cười nhạt. Hắn vừa dứt lời liền có một người đàn ông mặc áo đen từ phía sau bình phong bước ra. Người đàn ông này rõ ràng không phải là thái giám. Hắn nhận lấy chén trà từ trong tay Vũ Văn Tuần, rồi bước về phía Thời Sinh. Mẹ nhà nó, tên nam chính này giỏi thật. Lại dám tìm một người đàn ông khác làm cho phi tử của mình có thai. Đến chuyện này cũng có thể làm được. Cầm thù, ngươi không sợ ta sẽ nói với cha ta sao? Yên tâm, ngươi sẽ không có ký ức về quãng thời gian này. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, làm sao chậm có thể ra tay? Ô, Thời Sinh dài giọng, vậy thì thực sự đáng tiếc. Vũ Văn Tuần vẫn chưa hiểu câu nói này có ý gì thì đã thấy Thời Sinh bước đến và dừng lại trước mặt người đàn ông áo đen. Vũ khí sắc nhọn đâm xuyên vào lồng ngực của hắn. Nhìn đi, cái hoàn toàn chắc chắn của ngươi cũng chỉ thế mà thôi.